Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đấy là 3 vạn viên đan dược. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn trên hành trình trốn sự truy sát của ba tên Kim Đan và cũng là hành trình tìm đến ngũ hành linh căn ở Thần Miếu thì đã tiến vào thủ đô của cái đế quốc lớn nhất ở trong cái huyền hoàng đại thế giới này. Và hắn cũng tham gia một cái buổi gần như là bán đấu giá các vật phẩm. Và tại đây thì tìm được một cái đoạn rất to của cây thế giới. Và Phương Hàn cũng đã may mắn mua lại được nó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Cạc cạc. Thế giới chi thụ không hổ là đệ nhất kỳ thụ của huyền hoàng đại thế giới. Là vật chân quý duy nhất của thiên địa, tự tạo ra linh chủng tiên thiên. Tốc độ hấp thu linh khí tiên giới so với cao thủ trưởng sinh bí cảnh không kém chút nào. Nếu như thu thập được hết các mảnh vỡ, một lần nữa khôi phục bộ dáng của cây thế giới, vậy còn lợi hại tới bậc nào? Chỉ sợ là tam hoàng thượng cổ hay thái cổ thần tộc cũng không tính là gì, có thể xưng bá được chư thiên thế giới. Diêm cảm giác được đại lượng linh khí của tiên giới đổ vào hoàng tuyền đồ, lập tức cười to như vịt kêu. Tựa hồ thương thế của nó cũng tốt lên vài phần. Được ngâm mình trong đại lượng linh khí của tiên giới, nó thực sự có được ích lợi không nhỏ. Trong linh khí tiên giới ẩn chứa các loại nguyên khí có ích cho thân thể con người, như 9 loại thần dương nguyên khí, còn có một ít linh khí nữa rất bổ cho tinh thần, khiến cho tinh thần thuần tinh khiết. Nhưng mà bởi vì Diêm không có thân thể, bởi vậy chỉ có thể hấp thu thuần dương nguyên khí, mấy loại còn lại nó có chút trở ngại. Nhưng mà chỉ có cao thủ trưởng sinh bí cảnh hấp thu được linh khí tiên giới, thì mới có thể lần nữa chiết xuất rồi tinh luyện ra 9 loại nguyên khí thuần dương. Cho nên hiện tại nó chỉ có thể dựa vào linh khí tiên giới để khôi phục thương thế, không đủ cho bản thân tu luyện để mà tăng cường tu vi. Linh khí tiên giới vô tận tràn vào hoàng tuyền đồ, cuối cùng chậm rãi lắng xuống hoàng tiền hà, bị vong tình thủy kích thích, giống như hơi nước gặp được hàn khí đọng lại, kết thành từng quả hạt châu óng ánh. Những viên châu này to bằng ngón cái của đứa bé, hư ảnh như hiện, cư nhiên. Nó chính là nguyên anh đan. Hoàng tuyền đồ có công năng rất lớn để luyện đan, chỉ cần có nguyên khí và dược liệu sung túc, luyện kế đan dược không hề phí sức. Và nó còn thoải mái hơn nhiều nếu so với việc dùng ngũ ngục vương đỉnh, nhất là khi Diêm đã khôi phục tới thiên nhân cảnh, càng có rất nhiều phương pháp luyện chế, không giống như các lò đan khác, phải tôi vào trong nước lạnh, chọn tài liệu, ngưng kết các kiểu con đà điểu, rất nhiều công đoạn. Như lần trước, tiếp cận với 20 vạn thiên ma, không đến vài nhịp thở, toàn bộ đám này đã bị luyện thành bích lạc đại đan. Khoảng chừng hơn ngàn viên nguyên anh đan cứ vậy mà được sinh ra. Linh khí tiên giới còn đang thông qua thế giới chi thụ cuộn cuộn đổ ra, không ngừng kết thành đan dược. Mỗi khắc đều có đan dược sinh ra, quả thực là tiền tài cuộn cuộn không ngừng. Chỉ cần đợi một thời gian là Phương Hàn có thể trở thành đệ nhất phú hào của giới tu đạo. Dựa theo tốc độ này, mỗi ngày có dư linh khí tiên giới có thể luyện chế thành hơn 3 vạn viên nguyên anh đan. Đổi thành bạch dương đan là hơn 300 vạn. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là vật gì ta cũng mua được hay sao? Trong lòng Phương Hàn đang tính toán, với số lượng linh khí tiên giới khổng lồ kia, so với trước cường đại hơn gấp trăm lần. Bỏ qua phần linh khí mình phải tu luyện mỗi ngày, số lượng còn lại là một lượng tài phú khổng lồ, đủ để so với cả một môn phái. Đương nhiên, mầm cây thế giới thoáng cái tăng trưởng, được lợi lớn nhất vẫn là mộc hoàng cương khí. Phương Hàn cảm giác được khi mầm cây mãnh liệt phát triển, thì mộc khí ầm ầm vô tận kéo tới, toàn bộ rót vào đại trận mộc hoàng cương khí mà mình ẩn giấu trong lá gan. Đại trận cương khí lập tức rít gào mãnh liệt, từng sợi cương khí ma sát lẫn nhau, vậy mà sinh ra tiếng sấm. Đây là ất mộc thần lôi. Ngũ hành cương khí khi mà tu luyện tới cực điểm sẽ đều phát ra tiếng sấm. Ất mộc thần lôi, mậu thổ thần lôi, quy thủy thần lôi, canh kim thần lôi, bính hỏa thần lôi. Chỉ khi luyện một môn cương khí thành đại trận, cương khí tuần hoàn trong trận, sinh sôi không ngừng tinh luyện, đến lúc cuối cùng sẽ sinh ra thần lôi, mới chân chính gọi là đại viên mãn. Phát giác biến hóa trong cơ thể, Phương Hàn thỏa mãn khẽ gật đầu. Cây thế giới quả nhiên là đệ nhất thánh vật, nếu như ta còn kiếm được mảnh vỡ khác dung nhập vào trong, mầm cây không ngừng lớn mạnh, vậy sau này mỗi ngày có thể sinh ra 50 vạn viên nguyên anh đan, đến lúc đó cung ứng cho cả vũ hoa môn cũng được, chỉ sợ ngay cả chức trưởng môn cũng phải nhường cho ta. Phương Hàn tin tưởng mỗi ngày chỉ cần bản thân cung cấp 50 vạn viên nguyên anh đan, trưởng môn Phong Bạch Vũ trái lại còn mời mình thay thế vị trí của lão. Mỗi ngày có được 50 vạn nguyên anh đan ư? Chẳng phải quá điên cuồng sao? Cho dù là mỗi ngày cung ứng 50 vạn viên bạch dương đan đã là chuyện rất khó, nhưng tỷ lệ tu luyện thành công khi dùng bạch dương đan so với nguyên anh đan thì kém rất xa. Một cao thủ nhục thân cảnh thập trọng thần biến cảnh phục dụng 20 năm bạch dương đan cùng với khổ luyện thì có 5 thành cơ hội bước vào thần thông bí cảnh, mà người phục dụng nguyên anh đan trong suốt 20 năm cùng với khổ luyện thì có 9 thành cơ hội bước vào thần thông bí cảnh. Đây quả thực là một sự chênh lệch không nhỏ. Vương Lãnh Chân Nhân, không biết ngươi còn có đại lượng nguyên anh đan hay không? Nếu như có, vậy thì Thiên Đạo Các Tà nguyện ý mua lại với giá cao. Thập Tam Nương và Lục Mi sau khi trông thấy Phương Hàn thu khối thần mộc vô danh cự đại này cứ ở trong trạng thái ngẩn ngơ, thời gian ước chừng một nén nhang mà hắn còn đang ngẩn. Hai người nhìn nhau, lên tiếng nhắc nhở. Ta đương nhiên là có đại lượng nguyên anh đan, không biết biện pháp thu mua thế nào. Chẳng lẽ một viên có thể đổi được hơn 100 viên bạch dương đan? Phương Hàn tỉnh táo lại, kiềm chế cảm giác hưng phấn đang cuồng bạo trong lòng, vẻ mặt như cười như không mà nói. Bất quá ta sẽ nguyện ý đổi lấy bảo bối có chứa ngũ hành tinh khí của Thiên Đạo Các các ngươi. Thiên Đạo Các chúng ta đương nhiên là có bảo bối ẩn chứa ngũ hành tinh khí, hai kiện vừa mới xuất hiện không thấm là gì, còn có nhiều thứ tốt ở phía sau, nhưng mà hôm nay lại không có vật gì tốt. Nếu như Phương Lãnh Chân Nhân có hứng thú, vậy có thể ở đây chờ 10 ngày. 10 ngày sau sẽ có một tràng bán bảo lớn hơn. Giọng nói của Thập Tam Nương tràn đầy vẻ dụ hoặc. Đến lúc đó sẽ xuất hiện tuyệt phẩm bảo khí, thậm chí là có Thái Bạch Kim Tinh Thạch, Vạn Trọng Thủy Nhu Tình, Nhu Tinh, Bính Hỏa Lôi Trạch Sa, Cửu Địa Tức Nhưỡng Tinh, Thanh Long Bổ Dương Mộc, các loại bảo bối cao cấp nhất có chứa ngũ hành tinh khí. Nếu như Phương Lãnh Chân Nhân trên tay có đại lượng nguyên anh đan mà nói thì có thể thu toàn bộ về túi mình. Ngũ hành thần thông đảm bảo có thể đại thành, tu luyện tới thần thông lục trọng quy nhất cảnh không thành vấn đề. Cả năm loại này đều có sao? Phương Hàn hơi sững sờ, sau đó hỏi, vậy ngũ hành linh căn thì sao? Ngũ hành linh căn, Thập Tam Nương dùng ánh mắt quái dị liếc Phương Hàn một cái. Phương Lãnh Chân Nhân lại nói đùa rồi, ngũ hành linh căn là thiên địa kỳ chân, không kém gì đạo khí, bản các cho dù có thì cũng sẽ cầm đi mà chấn áp khí vận chứ không bán ra. Dừng lại một chút, Thập Tam Nương lại nói, nếu quả thực ngươi có 10 vạn viên nguyên anh đan, bản các nguyện ý thu mua mỗi viên với giá 120. Nếu quả thực ngươi có thể thoáng cái tạo ra 100 vạn nguyên anh đan, bản các nguyện ý trả giá gấp đôi. Mua với giá gấp đôi ư? Phương Hàn hít vào một hơi lương khí, trái lại cảm giác được Thiên Đạo Các tựa hồ như có nhu cầu cấp bách về nguyên anh đan. Nhưng mà 100 vạn viên nguyên anh đan đâu phải chuyện đùa. Cho dù hiện tại tốc độ sản sinh linh khí tiên giới của cây thế giới gấp 100 lần phía trước, thế nhưng Phương Hàn cũng cần hơn một tháng mới có thể tích góp số lượng lớn như vậy. Đến lúc đó lại bàn đi, hôm nay không còn vật gì tốt để bán nữa, vậy ta đi mấy chỗ khác dạo chơi. Nếu ta nhớ không nhầm thì trong thành Thái Bạch còn có hai đại thương hội khác là Lục Đạo Minh và Cửu Đỉnh Hiên, để ta qua đó xem thử. Phương Hàn đứng dậy nói. Quả nhiên đám người phía dưới tiếp tục tham gia đại hội bán bảo, nhưng mà cũng không còn vật gì tốt nữa. Chỉ có một ít hạ phẩm bảo khí, nhiều nhất là trung phẩm và một chút linh dược quý hiếm, hai cốt của yêu thú. Những vật này là thứ tốt với thần thông bế cảnh, nhưng đối với thiên nhân cảnh cao thủ mà nói thì cũng chỉ là phàm vật mà thôi. Đại Huyền Đế Quốc có rất nhiều tòa thành lớn. Phương Hàn lúc này đi vào gọi là thành Thái Bạch, phương viên rộng 8.000 lý, dân cư mấy trăm triệu, thế nhưng cũng không phải là lớn nhất. Đô thành chính thức của Đại Huyền Đế Quốc thì gọi là Huyền Hoàng Thành, đó mới là đệ nhất thiên hạ, thiên cung nhân gian. Trong Đại Huyền Đế Quốc có ba đại thương hội nổi tiếng, chính là Thiên Đạo Các, Lục Đạo Minh, Cửu Đỉnh Hiên. Có vô tận chân bảo, vô tận pháp bảo, vô tận đan dược, mỗi ngày đều lưu thông trong ba đại thương hội này, hoặc là bán vào, hoặc là mua ra. Phương Lãnh Trần Nhân xin dừng bước. Thập Tam Nương trông thấy Phương Hàn chuẩn bị rời đi, vội vàng hô một tiếng. Trong tay bỗng xuất hiện một cái tạp phiến bạch kim mà nói, đây là phiếu khách quý cao cấp của Thiên Đạo Các chúng ta, có rất nhiều ưu đãi. Nếu thực sự người có đại lượng nguyên anh đan, vậy thì ưu tiên bán cho chúng ta là lựa chọn chính xác nhất rồi. 10 ngày sau ta sẽ qua xem. Thật ra Phương Hàn cũng cảm thấy có vài phần hứng thú với cuộc đấu giá bảo vật 10 ngày sau. Nhất là vừa rồi Thập Tam Nương có nói đến tuyệt phẩm bảo khí, giá trị tối thiểu cũng ngàn vạn hoặc hơn triệu đan dược, không phải chuyện đùa. Về phần bảo bối có ngũ hành tinh khí, Cửu Thiên Tức Nhưỡng Tinh so ra còn chân quý hơn nhiều so với Sơn Thần Châu. Lần này nhất định phải mua tới tay. Thế giới chi thụ mỗi ngày có thể sinh ra hơn 3 vạn nguyên anh đan, đổi thành bạch diên đan là hơn 300 vạn viên. 10 ngày đã có 4.000 vạn. Tài phú cự đại như vậy đủ khiến Phương Hàn ở trên sàn đấu giá, làm rung động bất luận kẻ nào. Ngay sau đó Phương Hàn ly khai phòng khách quý ra ngoài đi dạo. Lương Lục Mi, ngươi xem người này có đại lượng nguyên anh đan, rốt cuộc là người như thế nào? Thập Tam Nương nhìn theo bóng lưng của Phương Hàn cau mày nói. Khi luyện chế nguyên anh đan, nghe đồn là cần đại lượng linh khí của tiên giới, còn thêm một chút dược liệu và lò đan để phối hợp. Chỉ có tiên giới linh khí, chỉ có tiên khí của Thái Nhất Môn mới có thể luyện chế đại lượng đan dược này. Trừ những thứ đó ra thì bất luận môn phái tiên đạo nào cũng không luyện được. Ta không tin người này có năng lực luyện chế được nguyên anh đan, trừ phi sau lưng của hắn có cao thủ trường sinh. Cũng không thể nói vậy, dù sao thực lực người này không đơn giản như bề ngoài. Vừa rồi ta dùng dụng cụ chu thiên quan sát hắn, pháp lực của người này khoảng chừng hơn 10 vạn huyền hoàng mã lực. Tuyệt đối không phải thiên nhân cảnh bình thường, có lẽ là kim đan cao thủ, thậm chí lợi hại hơn. Trong lúc nói chuyện, Lục Mi lấy ra một viên cầu nho nhỏ, trên mặt có rất nhiều sợi tơ ngân sắc quay tròn. Nhìn xem, mỗi ngày đều tới không ít nhân vật thần bí, đem cái này theo dõi cũng không tệ. Thập Tam Nương gật đầu. Đúng lúc này Phương Hàn rời khỏi cánh cửa thiên đạo các, đang muốn tìm tới một chỗ để dần quen thuộc với việc tăng vọt của thế giới chi thụ. Sau lưng đột nhiên chuyển tới một âm thanh, xin dừng bước. Hắn vội quay đầu lại liền phát hiện thì ra là nữ tử hồng y bịt mặt, chính là người đã mua đi Sơn Thần Châu, là cao thủ của Linh Lung Phúc Địa. Phương Hàn dừng lại cước bộ nhìn hồng y nữ tử đang che mặt. Khăn lụa trên mặt nữ tử này chỉ là một tầng hơi mỏng. Dựa theo đạo lý, chỉ cần có người ánh mắt cao minh sẽ nhìn thấu qua khăn lụa, thấy được khuôn mặt của nàng. Thế nhưng Phương Hàn vận đủ 10 thành thị lực nhìn tới cũng chỉ thấy phía trước một mảng mông lung. Hắn liền biết đây là một kiện bảo khí không tầm thường. Đối với người của Linh Lung Phúc Địa, Phương Hàn phải nói là có hảo cảm. Dù sao hiện tại 28 loại đại thần thông quán đều do Hỏa Vân Tiên Tử của Linh Lung Phúc Địa ban tặng. Hơn nữa Linh Lung Phúc Địa là môn phái duy nhất trong tiên đạo, dám đối kháng lại với Thái Nhất Môn, không ngại cường quyền, pháp lực vô biên, còn có nhân vật truyền kỳ là Linh Lung Tiên Tôn. Người này chỉ cần một ý niệm trong đầu cũng có thể làm được việc mà hắn muốn. Đương nhiên, hắn đã giết Bất Dạ Đảo Chủ, mà thê tử của Bất Dạ Đảo Chủ chính là đệ tử chân truyền Linh Lung Phúc Địa. Trong chuyện này cũng có một chút phiền toái. Đối với Linh Lung Phúc Địa, hắn chỉ nên đứng từ xa quan sát, không cần thiết thì không nên tiếp xúc quá gần. Bất quá đối phương đã lên tiếng, bản thân mình hiện tại cũng không phải là chân thân, chẳng có gì phải cố kỵ. Có chuyện gì? Phương Hàn làm ra bộ dáng bằng lãnh, tư thái như là xua đuổi người ta từ ngoài ngoan dặm vậy. Tại hạ phiêu vân của Linh Lung Phúc Địa, nghĩ có mấy câu muốn hỏi đạo hữu một chút, không biết có được hay không? Ta biết đạo hữu có nhu cầu cấp bách muốn có ngũ hành tinh khí để luyện thành ngũ hành thần thông, mau chóng đột phá cảnh giới. Nói không chừng ta có thể khả năng giúp đỡ một chút. Hồng y nữ tử che mặt nói ra thân phận của mình. Phương Hàn cảm giác được đối phương trong lúc nói chuyện, đôi mắt nhìn mình chằm chằm, tựa hồ đang tìm kiếm vật gì vậy. Nói đi, Phương Hàn liếm môi. Nữ tử hồng y che mặt tên là Phiêu Vân cua tay nói, ở đây không phải là chỗ nói chuyện, đạo hữu, mời. Trong lúc nói chuyện nàng hóa thành một đạo hồng quang bay lên, Phương Hàn cũng không chậm trễ trực tiếp biến thành một đạo thanh quang đuổi theo. Phi hành trên tòa thành Thái Bạc giống như mộng ảo, chỉ chốc lát Phương Hàn đã thấy hồng mang đáp xuống một tòa tháp cao 36 tầng. Trên mặt tháp có một hàng chữ to óng ánh, Linh Lung Tháp. Phương Hàn cũng đáp xuống theo. Hắn cũng không phải quan tâm tới người khác quý đồ gì với mình. Ở tại Đại Huyền Đế Quốc cũng không lo lắng có người ám sát. Huống hồ Linh Lung Phúc Địa là danh môn chính phái. Rơi xuống gần tòa tháp, Phương Hàn liền thấy khắp nơi đều trải thảm hoàng kim mỹ ngọc. Có nhiều chỗ còn treo cả linh khí, đứng trên tháp có thể quan sát được nhiều cảnh sắc của tòa thành Thái Bạch, có thể nói đây là một loại hưởng thụ khá là tao nhã. Tòa Linh Lung Tháp này là sản nghiệp ở Đại Huyền Quốc của Linh Lung Phúc Địa chúng ta. Không biết đạo hữu có nghĩ tới an trí một sản nghiệp như vậy ở Đại Huyền Đế Quốc hay không? Hồng y nữ tử Phiêu Vân đã ngồi xuống ý mời Phương Hàn. Phương Hàn nhìn lại mà nói, có chuyện gì cứ nói trắng ra đi, ta không thích quanh co lòng vòng. Tốt lắm, kinh xin đạo hữu nói cho ta biết, khối thần mộc vô danh kia rốt cuộc là vật gì. Tuy nó kỳ lạ một chút, thế nhưng cũng không đáng dùng 300 vạn viên linh đan để mua. Hơn nữa vì mua thứ này mà đạo hữu còn phải bán đi đại lượng nguyên linh đan. Trong các môn phái, nguyên linh đan là thứ đan dược tốt nhất. Đạo hữu không phải đệ tử Thái Nhất Môn, sao lại có nhiều đan dược như vậy? Hồng y nữ tử Phiêu Vân liên tiếp đặt ra nghi vấn. Đây là chuyện bí mật của ta. Ngươi cứ như vậy mà hỏi, tựa hồ có phần lỗ mãng. Phương Hàn cười khan một tiếng. Về phần thần mộc vô danh, ta cũng không biết lai lịch của nó là gì. Thế nhưng ta tu luyện công phu vừa vặn là thần thông hệ mộc, thử mua một khối thần mộc về xem có thể luyện hóa hay không, có lẽ có thể khiến công pháp của ta đột phá chứ biết chừng. Hồng Y tự tử đánh mất nụ cười trên mặt mà nói, xem ra đạo hữu thực sự không muốn nói thật, chẳng qua nếu như đạo hữu nói thật, ta sẽ nguyện ý dùng cái này tặng ngươi. Trong lúc nói chuyện, nàng vung tay lên, một đạo hoàng vân lập lòe xuất hiện, khối sơn thần châu hiện ra trước mặt Phương Hàn. Phương Hàn làm ra vẻ mặt như cười như không, nhìn cũng không thèm nhìn mà nói, sơn thần châu này là thứ bảo bối tốt, có thể khiến bất luận một loại thần thông hệ thổ nào đại thành, bất quá ta lại muốn cửu thiên tức nhưỡng tinh. Khẩu khí của đạo hữu thật lớn, cửu thiên tức nhưỡng tinh là kỳ chân thuộc về thổ hệ, chỉ sợ không có ngàn vạn viên đan dược thì không mua được. Hồng Y nữ tử che mặt phiêu vân sững sờ một chút, sau đó nói, xem ra ta đã đánh giá thấp tài lực của đạo hữu, nhưng mà đạo hữu cũng phải cầm nguyên anh ra đổi mới được. Ta biết thiên đạo các đưa giá dùng 120 viên bạch dương đan, nếu đổi cả 10 vạn viên, 100 vạn viên thì sẽ là gấp đôi. Như vậy chỉ cần đạo hữu có thể cấp 10 vạn nguyên anh đan cho chúng ta, ta sẽ trả giá gấp đôi cho đạo hữu, thế nào? Giá toàn bộ đều gấp đôi ư? Trong lòng của Phương Hàn khẽ động, không phải là do hắn không động tâm, bởi vì giá cả thị trường, 100 viên bạch dương đan đổi một nguyên anh đan. Chẳng qua nếu như ngươi cần 100 vạn bạch dương đan mà nói, thường thường là không đổi được một vạn nguyên anh đan đâu, bởi vì nguyên anh đan rất hiếm, không có hàng. 10 vạn hay 100 vạn nguyên anh đan đó là một số lượng cự đại. Thiên đạo các, lục đạo minh, cửu đỉnh hiên, ba đại thương hội này có thể xuất thủ, còn các thương hội khác thì chưa chắc. Nhưng toàn bộ đều trả giá gấp đôi để mua, thì lại có chút giống như bụng đói ăn quàng vậy. Thu mua nguyên anh đan với số lượng lớn như vậy sao? Chẳng lẽ Linh Lung Phúc Địa cũng nhận được tin tức gì đó? Phương Hàn ý nghĩ linh động, trái lại nghĩ tới chuyện của thần tộc xuất hiện. Thần tộc xuất hiện, các đại môn phái đều muốn nhanh chóng tăng cường thực lực, mà tăng cường thực lực tối trọng yếu nhất phải nói đến đan dược. Nếu như đệ tử Vũ Hóa Môn, người người mỗi ngày đều dùng nguyên anh đan tu luyện và nói không tới 3 năm hay 5 năm, thần thông bí cảnh nhất định mọc lên như nấm sau mưa. Một năm có thêm 10 người tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí thiên nhân cảnh cao thủ hay kim đan cảnh, mỗi ngày phục dụng đại lượng nguyên anh đan để mà tu luyện, rất nhanh có thể tăng cường thực lực, cảnh giới đề cao. Cao thủ như Phương Hàn hiện tại mỗi ngày hấp thu linh khí tiên giới cũng tương đương với là 500 viên nguyên anh đan. Giá cả gấp đôi quả thực là rất lời. Đã như vậy ta đáp ánh ngươi, 10 ngày sau sẽ xuất ra 30 vạn nguyên anh đan, cũng không biết là người có nuốt lời hay không. Phương Hàn suy nghĩ một lát, sau đó nhún vai, làm bộ dáng nhẹ nhàng như bẫng. Hiện tại một ngày hắn ước chừng có thể cho ra hơn 3 vạn nguyên anh đan, chính là 600 vạn viên bạch dương đan, 10 ngày 6.000 vạn viên, đây quả thực là một số tài phú không cách nào tưởng tượng. 30 vạn viên, sau 10 ngày nữa ngươi thực sự có thể xuất ra 30 vạn viên. Phải biết rằng số lượng lớn như vậy, cho dù đại trưởng lão của Thái Nhất Môn, thần thông thập trọng cũng không có khả năng thoáng cái xuất ra như vậy. Điều này khiến nữ tử che mặt phiêu vân kia chấn kinh, nàng vốn là mở miệng thử Phương Hàn mà thôi, không ngờ rằng lực lượng của Phương Hàn lại lớn như vậy. Nói xuất ra 30 vạn viên 10 ngày sẽ có ngay. 10 ngày sau, đạo hữu cứ chờ sẽ biết. Phương Hàn vỗ tay. Không biết là 10 ngày sau đạo hữu sẽ ở chỗ nào, hay là ta phải đi tới chỗ nào để lấy đan dược? Ông y nữ tử Phiêu Vân nói. Phương Hàn khoát tay. Ta lúc này dùng 10 ngày để đi dạo trong thành Thái Mạch. Về chuyện của đan dược, 10 ngày sau ta sẽ tới giao dịch. Đến lúc đó, kính xin đạo hữu chuẩn bị bạch dương đan cho tốt. Đó là đương nhiên. Đạo hữu, mời. Thân thể Phương Hàn kẽ dung hóa thành một đạo thanh quang biến mất. Liên Vân sư tỷ, thì nói người này có khả năng thực sự xuất ra 30 vạn nguyên anh đan hay không? Lúc Phương Hàn rời đi, Hồng Y nữ tử Phiêu Vân chuyển hướng về phía sau. Một nữ tử mặc lục y đi ra. Mỗi bước đi của cô gái này có một loại khí chất giống như hoàng tôn. Trên thân thể tản mát ra một cỗ áp lực vô hình. Thiên môn. Ở trên thiên môn loáng thoáng xuất hiện kim sắc, không ngờ lại là thần thông thất trọng kim đan đại thành. Người này mặc dù là thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh cao thủ, nhưng pháp lực thâm bất khả chắc, trên người lại càng có nhiều trí bảo, không biết lai lịch thế nào. Nếu nhắn thực sự có thể cung cấp 30 vạn nguyên anh đan, khẳng định là có thể kết giao. Linh Lung Phúc Địa chúng ta hiện tại chỉ còn thiếu tuyệt phẩm đan dược nguyên anh đan này. Trưởng giáo Chi Tôn gần đây ở tại Vô Tận Hư Không tham ngộ Đại La Thiền Đạo, ở trong tối tăm cảm giác được huyền hoàng đại thế giới sẽ có một hồi đại kiếp nạn rơi xuống, thế cho nên ra lệnh cho bọn ta nhất định là dùng hết mọi khả năng để tăng cường lực lượng. Liên Vân sư tỷ, Kim Đan nói, Đáng tiếc là 10 năm trước Quả Vân Sư Tỷ bị nhốt ở Thái Nguyên Tiên Phủ đã hương tiêu ngọc vẫn. Bằng không với tư chất của nàng, hiện tại đã có hy vọng đạt tới trưởng sinh bí cảnh. Liên Vân Sư Tỷ, người này đã có 30 vạn nguyên anh đan, như vậy chúng ta cũng phải chuẩn bị 6.000 vạn viên bạch dương đan để trao đổi với hắn. Yên tâm, Linh Lung Phúc Địa chúng ta dẫu gì cũng là đại môn tiên đạo, số lượng đan dược này có thể xuất ra, nhưng mà số lượng hơn 1.000 vạn viên cũng phải báo cho rất nhiều đại trưởng lão của môn phái, nhất định phải lôi kéo người này. Mấy ngày này chúng ta hãy nghĩ biện pháp xem làm cách nào lôi kéo được hắn. Lúc này Phương Hàn đang lặng lẽ tản bộ long vong trong thành Thái Bạch. Tòa thành này thực sự quá lớn, với thần thông của hắn trong lúc nhất thời cũng không thể đi hết được. Luân phiên thi triển thần thông, lập lòe khắp nơi xem có ai theo dõi mình không, sau đó lại dùng hải thận khí công biến thành người khác, rồi tìm một khách sạn bắt đầu bế quan. Trước khi bế quan tu luyện, đặc biệt hắn còn thoáng cảm ứng dấu vết mà Tam Đại Kim Đan sát thủ để lại, thế nhưng lại không thấy bất luận dấu vết gì. Nhưng mà hắn cũng chẳng lo, chẳng qua vẫn để cho Diêm cùng với huyết dạ chi vương thủ hộ. Lần bế quan tu luyện này chủ yếu để tinh thần của mình cùng thế giới chi thụ liên kết càng thêm chặt chẽ. Lúc này thế giới chi thụ ở mi tâm quán như thật như hư, các rễ cây đều bám vào thức hải, mỗi một chủng thần thông đều tiếp xúc với bộ rễ của thế giới chi thụ. So với trước kia đã lớn hơn gấp trăm lần, cành lá rậm rạp, mỗi thời khắc đều thu nạp linh khí của tiên giới, đổ vào hoàng tuyền đồ để ngưng tụ nguyên anh đan. Nhân mộc hợp nhất, Phương Hàn đem tất cả tinh thần của mình tập trung lại. Lực đồ cùng với thế giới chi thụ hợp hai thành một, tinh thần cường đại quán dần thẩm thấu vào trong mỗi một tấc rễ cây, mỗi một phiến lá. Đột nhiên tâm thần hắn kẽ động, dọc theo những bộ rễ kia, hướng tới nơi không gian vô cùng tăm tối mà dò xét. Thế giới chỉ thụ có thể hấp thu linh khí tiên giới, đó chính là do câu thông cùng với chỗ tối tăm trong tiên giới. Nếu như tinh thần của mình kéo dài tới ngóc ngách bộ rễ của cây thế giới, liệu có thể cảm nhận được tiên giới hay không? Phải biết rằng cảm ứng tiên giới dùng vô thượng tinh thần nghịch thiên cải mệnh, mở ra cánh cửa tối tăm trong tiên giới, hấp thu nguyên khí, tu luyện cảnh giới là thực khí giả thần minh bất tử. Đây chính là cảnh giới độc hữu của trường sinh bí cảnh. Chính mình nhờ vào đệ nhất thần thụ có thể đạt được con đường tắt này hay không? Phải biết rằng trong truyền thuyết thái cổ, cho dù là phàm nhân dọc theo thế giới chỉ thụ thì cũng có thể tiến vào tiên giới. Ngay tới đây, trái tim của Phương Hàn lại đập loạn lên. Tiên giới là gì? Từ rất xa xưa, cổ lão nhất trong truyền thuyết, tiên giới là ngàn tỷ thế giới, là gốc của tất cả thế giới, ở vị trí cao nhất trong một thời không thần bí mà không ai biết tới. Tiên giới chẳng khác nào đại đạo, hư vô, mờ mịt, rồi lại ảnh hưởng tới mỗi một sinh linh thông qua chữ đạo. Trong tiên giới này có vĩnh sinh chi đạo, không gian, thời gian đều có tồn tại vĩnh hằng. Đắc đạo thành tiên, tu luyện thành tiên chính là hòa cùng trời đất. Mỗi sinh linh đều muốn truy cầu cảnh giới cao nhất, thân thể thập trọng, thần thông thập trọng, trường sinh thập trọng, từng cảnh giới một đều phải gian nan tu luyện. Ở thời khắc sinh tử tồn vong tranh giành đường sống, chính vì một mục đích là thành tiên, tiến vào tiên giới, bước vào thế giới gốc, tiến vào trong một thời không thần bí mênh mông, thành tựu được vô tận, sinh linh kính ngưỡng, tồn tại sánh bằng với trời đất. Linh khí tiên giới chính là nguyên khí mà trường sinh bí cảnh dựa vào để sinh tồn. Trở thành cao thủ trường sinh bí cảnh đệ nhất cảnh giới chính là dùng tinh thần mênh mông, biết được vị trí của tiên giới, sau đó mở ra cánh cửa tối tăm, dẫn vào tiên giới, tiếp được tiên khí tới cơ thể, thành công giành được là vạn năm thọ nguyên bất tử chi thân, lĩnh ngộ ra thời gian, không gian pháp tắc, vô thượng pháp môn. Hiện giờ việc mà Phương Hàn muốn làm chính là một bước đi tắt lên trời, nhìn xem có thể trực tiếp tiếp xúc với cảnh giới trường sinh bí cảnh kia hay không. Nếu như có thể làm được thì hắn là người đầu tiên từ xưa tới nay với tu vi thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh mà dựa vào tinh thần để tiến tới trường sinh bí cảnh. Loại trình độ này thì ai cũng không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc nó lợi hại đến cỡ nào. Có lẽ là tu vi của Phương Hàn sẽ tăng lên rất nhiều, sau này cảnh giới tăng tiến cực nhanh, trong vòng 10 năm tu tới trường sinh bí cảnh. Hắn cố gắng kìm nén lòng kích động, khôi phục lại tâm tư bình tĩnh như nước, trong suốt giống như thủy tinh, không có một chút tạp chất nào. Tinh thần vươn dài tới bộ rễ của thế giới trì thụ, thẩm thấu đến hư không vô cùng vô tận. Đây là lần đầu tiên hắn dùng tinh thần để cảm ngộ hư không ảo diệu. Trong hư không có vô cùng vô tận thời không phong bạo, không tới trường sinh bí cảnh mà cố tìm hiểu, dễ dàng dẫn lửa thiêu thân, lập tức linh hồn bị xoắn cho nát bấy mà biến thành ngu ngốc. Nhưng hiện tại, Phương Hàn có bộ rễ của thế giới trì thụ bảo vệ, cứ vậy tiến lên, tin tưởng là không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng tiếp đó hắn cũng cảm giác được sự tình có chút không ổn. Tinh thần thẩm thấu qua bộ rễ tiến tới thời không. Oanh! Phương Hàn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhật nguyệt lu mờ, tất cả tinh thần bị lạc ở chỗ sâu trong thời không vô tận, vô pháp trở về. Xung quanh Phương Hàn hắn thấy được vô tận phong bạo gào thét, kéo dài vô tận về phía xa. Đám phong bạo kia đều là phong bạo thời không. Đừng nói là linh hồn yếu ớt mà cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh nhất hay nhị trọng, còn chưa có dẫn ngộ được không gian pháp tắc thì đều bị xoắn cho nát bấy. Nhưng mà hiện tại bên người Phương Hàn có một cỗ thanh quang bao vây, hắn không bị thời không chạm tới. Thế nhưng một khi nó mất đi linh hồn thì cũng không quay về được nữa. Điều này quá nguy hiểm, ý thức triệt để bị lạc, tinh thần cũng vô pháp trở về thân thể. Đừng lo, ta chỉ muốn điều động lực lượng của thế giới trì thụ thôi, ta còn phải trở lại nữa. Tại lúc này Phương Hàn cưỡng chế để cho tinh thần mình bình tĩnh lại. Ngược lại trong lúc này hắn lại xuất hiện lòng tin cường đại, tín niệm không thể phá vỡ, từng bước một mãnh liệt đi tới. Chưa đến điểm cuối cùng sao hắn có thể chạy trốn được. Tại thời không phong bạo hắn điều khiển linh hồn chạy nhanh, không sợ lạc chút nào. Đột nhiên thời không phong bạo ở phía trước càng thêm mãnh liệt, thanh quang ở quanh thân lung lay sinh sắp đổ, tựa hồ như là triệt để bị cắt nát. Phương Hàn cảm giác linh hồn truyền tới từng đợt đau đớn, tinh thần đã bị thương tổn. Biết lúc này là cực kỳ nguy hiểm, mà nguy cơ trước mắt, hắn mạnh mẽ làm cho thân thể run lên, áp xúc tất cả tinh thần lại. Cả đoàn linh hồn đều áp xúc thành từng đoàn sáng, tựa hồ chỉ cần một mồi lửa là sẽ bốc cháy. Cả linh hồn thoáng cái đột nhiên, nhìn thấu chỗ sâu nhất trong thời không, tựa hồ loáng thoáng tồn tại một cái nguyên điểm mơ hồ. Đây chính là tinh thần chi hỏa. Sau khi đạt tới thần thông lục trọng quy nhất cảnh mới có thể lĩnh ngộ được bổn mạng chân hỏa, có thể dùng tinh thần chi hỏa để nung khô thần thông, cuối cùng làm cho các loại thần thông cô đọng thành một chương phủ lục, ngưng tụ thành kim đan. Mà tinh thần chi hỏa có thể thiêu đốt pháp lực của mình, tuôn ra lực lượng bình thường không tưởng tượng nổi. Thế nhưng làm vậy cũng tổn hại tới tu vi. Thần thông lục trọng quy nhất cảnh dùng tinh thần chi hỏa thiêu đốt pháp lực, đó là thủ đoạn liều mạng. Thần thông thất trọng kim đan cảnh chính là tự bạo kim đan, cũng dùng thủ đoạn liều mạng. Thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh lại không có thủ đoạn liều mạng. Thiếu chút nữa là có thể nhen nhóm tinh thần chi hỏa, nhìn thấy nguyên điểm thần bí của vô tận thời không. Trong lòng Phương Hàn dâng lên kích động mà nghĩ, chẳng lẽ đó chính là tiên giới sao? Hắn chuẩn bị liều mạng chui qua. Thế nhưng đúng lúc này thời không phong bạo càng thêm mãnh liệt, luôn luôn kéo đến răng rắc. Thanh quang ở chung quanh thân thể Phương Hàn giống như cái vỏ trứng gà bị phá vỡ, linh hồn lập tức bị đánh vỡ ra. Phốc! Phương Hàn ở bên ngoài mạnh mẽ hộc ra một ngụm máu tươi, sau đó mở mắt, trên mặt hiện ra vẻ suy nhược. Đáng tiếc à! Tinh thần pháp lực của ta nếu như cường đại thêm một chút, thế giới chi thụ này có thể hấp thu nhiều hơn mảnh vỡ, thì ta đã có thể thấy được tiên giới rồi. Phương Hàn, tiên giới không phải đơn giản mà hiểu được. Cho dù pháp lực của ngươi cường đại hơn thập bội cũng không có khả năng tiếp xúc đến cánh cửa tiên giới đâu. Diêm nói nghiêm túc, sau này chuyện nguy hiểm như vậy không nên làm nữa, rất dễ dẫn tới thần hồn tan nát. Đúng là rất nguy hiểm, bất quá lần này ta mặc dù không thấy được bộ dạng của tiên giới, tuy không lĩnh ngộ được gì, nhưng lại lĩnh hội được một tia lực lượng của thời không phong bạo, vừa vặn để cho ta tu luyện đại thiết cát thuật. Phương Hàn cười hai tiếng quái dị, đầu ngón tay xuất hiện một tia đen kịt bay múa, tựa hồ là đang đánh đàn. Nguyên lai tu luyện đại thiết cát thuật thì phải có không gian chi lực. Điều này đối với thần thông bí cảnh cao thủ thực sự là rất gian nan. Khi Phương Hàn ở Thái Nguyên Tiên Phủ, lúc mà Phong Bạch Vũ đánh lên điện phủ, dung chuyển thời không, hắn tìm cơ hội hấp thu một chút, nhưng mà rất khó có được thành tựu. Đại thiết cát thuật là thần thông vô thượng của thiên ma. Sau khi luyện thành, năm ngón tay vung lên có thể cắt được hư không, tất cả pháp bảo căn bản, là ngay cả phi kiếm, cho dù là tuyệt phẩm bảo khí phi kiếm đụng phải cũng bị cắt đứt, ngay cả bích huyết diệt hồn kiếm cũng không ngăn nổi. Nhưng với tu vi hiện tại của Phương Hàn, căn bản không có khả năng luyện tới cảnh giới viên mãn. Xuất ra không gian chi lôi. Ta đã hiểu rõ, ta muốn tu luyện đến trình độ lợi hại. 10 ngày này mỗi ngày ta sẽ dùng tinh thần cảm ngộ tiên giới, tu luyện đại thiết cát thuật, cảm giác không gian kỳ diệu kia. Phương Hàn thoáng cái hấp thu đại lượng linh khí tiên giới vào trong đầu, khôi phục lại tinh thần và pháp lực đã hao tổn, sau đó nhắm mắt minh tưởng tiến nhập vào trạng thái trống rỗng. Dần dần một ngày trôi qua, rồi 3 ngày, 10 ngày, mỗi ngày hắn đều tiến hành tu luyện cực kỳ nguy hiểm, Tinh thần trải qua ma luyện ngày càng sắc bén, hơn nữa đại thiết cắt thuật tựa hồ tiến triển. Về phần Diêm, việc cần làm mỗi ngày là cô đọng đại lượng nguyên anh đan. Mỗi ngày dựa vào linh khí tiên giới có thể cô đọng ra 36.721 viên. Không chút nào hơn, không chút nào kém. 10 ngày tổng cộng cô đọng được 36 vạn, hơn 7.000 viên. Đều chữ ở trong hoàng tuyển đồ. Quả thực số lượng tương đương với phòng đan của một môn phái tiền đạo cỡ trung. Một người mà lại có thể giữ lượng đan dược tương đương với một môn phái. Thiên hạ ngoài trừ tiên đạo thập môn, ma đạo thất mạch, yêu đạo ngũ tông. Các môn phái rất lớn này, còn có rất nhiều các môn phái nhỏ, trong đó có mấy vạn đệ tử. Tất cả đan dược tồn kho của bọn họ chưa bằng số lượng Phương Hàn lúc này. Lúc này Phương Hàn đã tỉnh, khí chất lần nữa thay đổi, đồng tử trong mắt càng sâu, lực lượng tinh thần cường đại hơn, tuôn ra mạnh mẽ, lập lòe. Tựa hồ chỉ cần một môi lửa là có thể đốt cháy tinh thần pháp lực. 10 ngày tu luyện này mặc dù không thể khiến thần thông hắn tăng lên, nhưng nhãn quan cảnh giới thì tăng lên không ít, khí chất cả người một lần nữa sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã đến ngày giao dịch, chúng ta cũng phải đi thôi. Phương Hàn đứng dậy dùng hải thận khí công, hóa thành bộ dạng hắn đã ngụy trang lúc trước, rồi bay về phía Linh Lung Tháp. Đạo hữu quả nhiên là đúng hẹn, đúng là 10 ngày vừa đến thì đúng giờ đến giao dịch. Không biết 30 vạn nguyên anh đan đã chuẩn bị xong chưa? Chỗ này của ta có 6.000 vạn bạch dương đan đã chuẩn bị xong. Chỉ vì điều động số lượng lớn như vậy mà cũng tốn không ít công phu, phải được rất nhiều đại trưởng lão của Linh Lung Phúc Điện đồng ý, chúng ta mới có thể xuất ra số lượng như vậy. Vừa nhìn thấy Phương Hàn bay vào Lung Linh Tháp, hồng y nữ tử che mặt phiêu vân, thở dài một hơi, tựa hồ như nàng sợ Phương Hàn không đến vậy. Đan dược của ngươi không phải là ít nhỉ? Phương Hàn vung tay lên, trong tay áo lập tức liên tiếp bắn ra tinh mang, đan dược bay ra như chân châu, dường như những hạt đậu nành liên miên không dứt rơi đầy sàn nhà, lộp độp. Trong nháy mắt xếp thành một hòn núi nhỏ bằng đan dược, khiến hồng y nữ tử che mặt thấy vậy mà trợn mắt há hốc mồm. Tốt, tốt, Phiêu Vân, đưa tinh tạp đan dược cho hắn. Đúng lúc này một vị lục y nữ tử đưa ra. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái liền thốt lên, kim đan cao thủ. Hắn đã nhìn ra nữ tử này đã luyện thành đạo gia kim đan, là một thiên cổ cự đầu. Tại hạ Liên Vân, giới tu đạo xưng hô một tiếng là Liên Vân tiên tử, xin hỏi đạo hữu thuộc môn phái nào? Liên Vân tiên tử nhìn chăm chăm vào Phương Hàn, phân phó cho Phiêu Vân đưa ra tinh tạp 600.000 viên đan dược. Phương Hàn tùy tiện tiếp nhận, tinh tế lướt qua một cái không sai biệt, có thể ở trong thiên đạo các cửu đỉnh hiên hay lục đạo minh mà rút tiền. Hơn nữa từng có man hoang đại đế một ngày rút ra 10 triệu đan dược làm ví dụ, thì 6.000 vạn cũng chẳng đáng gì. Sau khi yên bụng nhặt đồ, hắn vung tay lên mà nói, được rồi hả, không thiếu viên nào chứ. Các ngươi cẩn thận kiểm tra phẩm chất đan dược chưa? Phẩm chất đan dược mà ta luyện chế so với thái nhất môn còn cao hơn một chút. Các ngươi dùng giá gấp đôi để mua, tựa hồ là cũng không lỗ lã gì. Phiêu Vân nghe vậy liền cầm một viên đan dược tinh tế quan sát, trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Liên Vân tiên tử lại làm ra thần sắc dị thường ngưng trọng nói, đan dược này chính là do người luyện chế ra sao? Đương nhiên, nhưng mà lần sau ta cũng không đổi lấy bạch dương đan đâu. Nếu như Linh Lung Phúc Địa có thiên tài địa bảo gì, như pháp bảo thuần dương, cửu dương thánh thủy chẳng hạn, ta sẽ cam tâm tình nguyện mà trao đổi. Phương Hàn suy nghĩ một lát rồi nói, hiện tại hắn đang cần thuần dương pháp khí để diêm thôn phệ để tăng cường thực lực. Nguyên lai đạo hữu cần pháp khí thuần dương. Vừa rồi ta nhận được tin tức, lần này đại hội bán bảo của thiên đạo các dường như có bán một kiện tuyệt phẩm bảo khí thuần dương, cũng có cả cửu dương thánh thủy nữa. Liên Vân tiên tử nhắc nhở một câu. Gì? Thuần dương tuyệt phẩm bảo khí ơ? Không riêng gì Phương Hàn mà ngay cả Diêm nghe được cũng phải lắp bắp kinh hãi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là mọi người có thể like, sub và share cho mình. Nếu ai mà donate được thì càng tốt. Mình cảm ơn. Xin tạm biệt các bạn. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái.